cho dù là thành công. Cũng quá sức. Hơn nữa, vẫn tồn tại rất nhiều phong hiểm, giống như bị lệch vị trí, thậm chí có thể bởi vì huyệt khang không xứng có thể làm cho thay đổi lộ ra ngoài, quá nhiều di chứng. Trần Thương cười nói, đương nhiên, cũng không phải không thể nào làm được. Lần này, hai mắt Phó Ngọc Lan sáng lên, ngươi nói là có cơ hội. Trần Thương gật đầu, ừm. Phó Ngọc Lan giống như đã xem qua rất nhiều tư liệu, vậy ngươi nói ta có thể dùng mỡ trong cơ thể mình sao? Trần Thương đứng dậy dạo qua một vòng. Quả quyết nói, không thể. Phó Ngọc Lan quá gầy, khu vực mỡ quá ít. Nha! Được rồi, ta cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút. Trước kia, ta cho rằng sau khi mập ngực sẽ lớn, ta đã cố gắng ăn rất nhiều. Nhưng ăn vào rồi thì cái bụng còn lớn hơn ngực, lúc ấy ta đã giác ngộ, ta trời sinh vô duyên với ngực lớn. Chỉ có thể tranh thủ thời gian giảm béo, sớm biết còn cần mỡ, khi đó ta dứt khoát không giảm béo, chuyển mỡ sang vị trí khác là tốt rồi. Phó Ngọc Lan thở dài. Sau khi hiểu rõ một phen, Phó Ngọc Lan hạ quyết tâm muốn thử một chút, dù sao sau này mà có xảy ra vấn đề lại nói tiếp dù sao một đời làm người. Mà lại là phụ nữ, cũng không thể bình thường chịu đựng như thế được. Cái này chết rất biệt khuất nghĩ tới đây Phó Ngọc Lan nhìn Trần Thương, bác sĩ, ngươi dùng giả thể tốt nhất cho ta. Cũng muốn lớn nhất, ít nhất là dê, ta muốn e. Ta muốn lớn nhất có thể. Trần Thương lắc đầu, không được, ngươi không chịu được. Phó Ngọc Lan, dê. Không thể nhỏ hơn. Trần Thương, lớn nhất B. Phó Ngọc Lan, không thể thương lượng một chút sao, C được không? Trần Thương cảm giác, bơm ngực này sắp thành chợ bán thức ăn, không được, ngực của ngươi rất phẳng. Khung xương cũng rất nhỏ, tuyến thể cùng mỡ đều không đủ. Cơ bắp cũng không được, nếu như dùng giả thể quá lớn, đường kính của khung ngực không đủ, chưa nói đến cấy ghép giả thể vào sẽ xảy ra xung đột. Thậm chí sẽ gia tăng gánh vác cho trái tim cùng cơ thể của ngươi. Quan trọng nhất chính là da của ngươi sẽ không đủ sức kéo, cộng thêm ngươi hay khiêu vũ, quá lớn không phải chuyện tốt, vì lý do an toàn, kích thước giả thể tốt nhất nên nhỏ một chút, nếu như sau phẫu thuật ngươi phát hiện làn da cùng cơ bắp thích ứng được, chúng ta có thể bơm thêm một chút mỡ vào, như vậy có thể to hơn một cách tự nhiên. Chương 206, thẩm mỹ ngực cũng như vá xăm xe đạp Trần Thương lựa chọn một đôi giả thể hình giọt nước công năng gan 200cc. Loại giả thể này có chức năng truyền đạt cảm giác, sử dụng loại vật liệu chất lượng cao tạo cảm giác mềm mại giống như thân thể thật, xúc cảm chân thực. Sau khi tuyển định giả thể, Trần Thương chuẩn bị bắt đầu phẫu thuật. Phó Ngọc Lan đột nhiên hỏi, bác sĩ Trần, ta đang nghĩ ta có thế nào tự mình bóp xấu nó không? Trần Thương xấu hổ cười một tiếng. Đương nhiên là không, không những vậy cái này còn có chỗ tốt nữa. Phó Ngọc Lan lập tức sững sờ, chỗ tốt gì? Trần Thương, ngươi không xem tin tức sao? Đoạn thời gian trước vụ án vứt xác dưới sông Hoàng Hà bị phá, manh mối chính là giả thể trên người người phụ nữ, thông qua số hiệu giả thể mới có thể từng bước một tìm được người bị hiềm nghi. Mỗi một số hiệu đều có 102. Hai mắt Phó Ngọc Lan tỏa sáng. Phẫu thuật bắt đầu Trần Thương lựa chọn vết cắt tại nách, khoảng 2-3cm, làn da nơi này nếp uốn tương đối sâu, cộng thêm hơi gập ghềnh, vì vậy sau khi phẫu thuật cơ bản nhìn không ra dấu vết gì. Phẫu thuật bao gồm quá trình tách rời và trồng vào Trần Thương cầm lấy kẹp tách rời đặc chế, từ vết cắt dò xét từng chút một xuống bộ ngực. Mục đích là dọc theo dưới lớp da dần dần đưa đầu kẹp vào, cho đến vị trí ngoài rịa cơ ngực sau đó, việc Trần Thương cần làm là bóc tách cơ da thịt khỏi lớp thịt. Tìm được khoảng cách giữa cơ ngực lớn nhỏ. Dựa theo mục tiêu trước phẫu thuật xác định phạm vi, lấy bóc tách cơ ngực lớn và nhỏ ra, bỏ giả thể thích hợp vào. Quá trình này là quá trình khảo nghiệm lớn nhất đối với người thực hiện, bởi vì nếu như người phẫu thuật hai bên không đồng đều, rất dễ xảy ra tình trạng không đối xứng. Mà nếu như lúc người trồng giả thể vào, không nắm giữ khoảng cách cơ bắp thích hợp, không thể cố định lại giả thể, như vậy phiền toái sẽ càng thêm nghiêm trọng mà Trần Thương phẫu thuật bơm ngực có đặc hiệu, ổn định bền bỉ, chính là phải lựa chọn góc độ cùng phương thức trồng giả thể vào một cách hợp lý tất cả chỉ phải tự mò đường mà làm, nếu như không phải Trần Thương có kinh nghiệm mấy ngàn ca phẫu thuật và rèn luyện, thì hắn cũng không thể đảm bảo xác suất phẫu thuật thành công. Hai ngón tay Trần Thương cầm kẹp giả thể, dọc theo vết cắt chậm rãi hướng về phía khe hở đã bị bóc ra tại cơ ngực,